Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, được bảo. Nhìn xem trên mặt đất thi thể, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, gỡ xuống bên hông âm hồn hồ lô, tay vỗ, một tia hơi khói lúc này từ đó bay ra. Đáng thương cái này huyết luyện pháp khí. Lúc trước bị Bách Độc Tẩu thiết kế Tôn Hằng, làm hại bên trong Bích Lân Quỷ La Yên chút điểm không dư thừa. Bằng không cũng có thể dùng nó đến xử lý lúc đó ba bộ thi thể. Đương nhiên, sợ là xử lý đại khái tỷ lệ cũng vô dụng, lúc này còn sót lại một tia hơi khói, nhào về phía Bách Độc Tẩu thi thể, đến cũng coi là ăn miếng trả miếng. Chỉ bất quá, lấy nó bây giờ còn lại uy lực, cũng không biết phải dùng bao lâu mới có thể thôn phệ hết một vị tiên thiên cao thủ thi thể. Cầm lấy bảo châu, vòng tay, túi ra, Tôn Hằng lên sơn cốc nhìn lại. Tại sơn cốc một góc, đã từng vị kia thi hài lập nhà gỗ nơi, lại có một tòa giản dị thạch ốc đứng sừng sững, xác nhận Bách Độc Tẩu lập. Xem ra, hắn là dự định ở chỗ này lâu chú. Bất quá, nơi này có nhiều như vậy thiên hạt cổ tại, liền xem như tại cái này uyên sơn chỗ sâu, cũng là an toàn không lo. Lấy được đồ vật, Tôn Hằng tại một đám thiên hạt cổ nhìn chằm chằm bên trong. Nhảy xuống sơn cốc, đi vào cái kia nhà đá bên trong. Đồng dạng tìm kiếm, đúng là để cho hắn vừa tìm được không ít thứ. Một chút bình bình lọ lọ độc dược, viên đan dược, cùng hai quyển thư tịch. Bách Độc Tẩu sợ là không nghĩ tới. Hắn mới vừa vặn rời nhà mới, tất cả gia sản liền đều làm lợi người ta. Đan dược trước tiên để đặt ở một bên, cái này hai quyển thư tịch ngược lại để Tôn Hằng nhịn không được mỉm cười. Bách Độc Chân Kinh, Cổ Thần Tông Bí Văn, trên sách có độc, độc tính kịch liệt mà lại không dễ dàng phát giác, sợ là đổi lại người khác đều có thể chết vô thanh vô tức. Nhưng Tôn Hằng Bách Độc Đoán Kim Thân, vừa lúc các loại độc dược khắc tinh, độc tính nhập thể, tâm pháp vận chuyển, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền đã bị nhục thân luyện hóa, hóa thành cường tráng nhục thân Tư Lương. Lần nữa lật sách, đã không ngại, Bách Độc Chân Kinh chính là Bách Độc Giáo bảo vật trấn giáo. Trong đó ghi chép kỳ độc đủ loại, nhiều đến mấy trăm, trong đó xếp hạng 10 vị trí đầu độc dược. Liền xem như Tôn Hằng nhìn, cũng là cảm giác tê cả da đầu. Kinh hãi không thôi, cũng không phải nói trong đó độc có thể uy hiếp được hắn. Hiện tại hắn, nói là Bách Độc Bất Xâm sợ cũng không có vấn đề. Vừa vặn tương phản, Bách Độc Chân Kinh xếp hạng 10 vị trí đầu độc dược. Tại đơn thể bên trên tổn thương, ngược lại cũng không tính rất mạnh. Những này độc dược, tất cả đều là phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Ví dụ như có loại độc dược hạ nhập trong nước, có thể ô nhiễm hơn 10 dặm thủy vực, mấy ngày hay không tiêu tan. Phàm là tại trong lúc này uống nơi đây nguồn nước sinh linh, cơ hồ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có cỗ kia có truyền nhiễm tính độc dược, trong một người độc, liền có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủn, để cho một tòa thành thị, cả người lẫn vật diệt tuyệt, hóa thành quỷ. Càng nhiều thì hơn là cái kia khói độc, xương độc, tràn ngập một phương, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Phàm nhân dính chết ngay lập tức, cơ hồ không thua gì tu pháp người luyện hóa độc chướng. Như thế đủ loại, cơ hồ cùng Tôn Hằng trong trí nhớ những cái kia đại quy mô hóa học tính sát thương vũ khí tương đối. Tuy nói những này độc dược đối cao thủ lực sát thương sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng đặt ở thế lực lớn trong tay, sợ là so Cổ Thần Tông cổ độc còn muốn đến kinh khủng. Lắc đầu, buông xuống trong tay Bách Độc Chân Kinh, Tôn Hằng cầm lấy một bên Cổ Thần Tông Bí Văn. So sánh với Bách Độc Chân Kinh, quyển sách này hẳn là đối với hắn bang chủ càng lớn. Quả nhiên, trong này Tôn Hằng tìm tới chính mình mong muốn đồ vật. Vạn Độc Châu, cổ thần tông tông chủ thân phận biểu tượng, nội uẩn vạn độc chi khí, có thể định thần tụ khí, gia tăng tu hành, thành tựu vạn độc bất xâm thân thể, ngự thú đài, huyết luyện pháp khí, bên trong có càn khôn khe hở, có thể dung nạp hơn vạn đầu thiên hạt cổ mà không hiện ra trọng lượng. Có chút giống trong truyền thuyết tiên gia trong tay túi chữ vật. Càn khôn trạc, bất quá kiện pháp khí này, chuyên vì dung nạp thiên hạt cổ luyện, cũng không thể nở rộ những vật khác. Luyện hóa về sau, liền có thể ngự sử thiên hạt cổ, còn như có thể thao túng bao nhiêu, đều xem người sử dụng thực lực cường đại hay không, có bỏ được hay không đầu nhập đại lượng tinh huyết. Thưởng thức vật này thật lâu, Tôn Hằng mới một mặt sợ hãi thán phục để xuống. Cuối cùng một kiện, huyết ngọc trác, cổ thần tông ngự trùng đồ vật, nội uẩn kỳ lạ khí cơ. Cầm trong tay vật này, vạn cổ không thương tổn. Đây là một kiện không rõ lai lịch pháp khí, bất quá rơi cổ thần tông những này người tập võ trong tay. Chỉ có thể dùng để cam đoan tự thân không nhận cổ vật phản phệ. Ngày thứ hai, vạn độc sơn thung lũng chỗ sâu, một chỗ trên sườn núi, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn một chỗ cự thạch phía trên. Hai mắt nhắm chặt, yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Tại hắn cái trán, có một màu ám trầm bảo châu đang nhẹ nhàng trôi nổi. Xoay chậm chậm, vạn độc châu, cái này viên bảo châu có thể tự động thu nạp các loại khí độc tại bản thân. Tại cái này vạn độc sơn thung lũng bên trong, hư không trung khắp nơi đều có rời rạc khí độc tràn ngập. Những năm gần đây, nó nội uẩn khí độc, có thể nói vô cùng vô tận. Bất quá những này khí độc độc tính kinh người, người bên ngoài căn bản là không có cách sử dụng, ngược lại sẽ thương tới tự thân. Chỉ có cổ thần tông tu luyện vạn độc chân khí nhân tài có thể luyện hóa. Tôn Hằng thể nội không có vạn độc chân khí, nhưng lại có so vạn độc chân khí càng cao minh hơn bách độc đoán kim thân. Tự nhiên cũng là luyện hóa không ngại. Lúc này, công pháp vận chuyển, một cỗ nồng đậm khí tức liền dọc theo Tôn Hằng cái trán, tuôn hướng toàn thân, giống như ăn từng hạt thập toàn đại bổ đan. Tôn Hằng thân hình, toàn bộ đều sôi trào lên, sức sống hiện lên. Nhục thân gân cốt dần dần lớn mạnh, chân khí cũng thay đổi càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng tinh thuần. Hôm qua tiêu hao, lúc này cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Có cái này viên vạn độc châu, Tôn Hằng bước vào tiên thiên hậu kỳ thời gian, tất nhiên sẽ thật to trước thời hạn. Trước kia có lẽ cần tầm 10 năm, chậm rãi rèn luyện chân khí nhục thân, mới có thể có hy vọng tiến cấp. Bây giờ, có lẽ tiết kiệm một nửa thời gian, cũng không chỉ. Bên hồng huyết luyện pháp khí ngự thú đại, hắn cũng y pháp ném đi tinh huyết, bắt đầu luyện hóa mấy chục con thiên hạt cổ, đang dán vào phía dưới đá núi thành thành thật thật ngây ngô. Không nhúc nhích, gào, một tiếng to lớn tiếng giống, như sấm rền nổ vang, từ chân trời truyền đến. Tôn Hằng mở hai mắt ra, liền thấy một điểm đen đang từ phương xa mà đến, hướng nơi đây tới gần. Trong chớp mắt, cái kia điểm đen đã là hiển lộ hình dạng. Kia là một đầu dương cánh chừng 4-5 trượng hùng tráng diều hâu, song chảo sắc bén, cách như thế xa vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia kinh người phong mang. Tại diều hâu phía sau lưng, đứng thẳng một người, người kia đứng chắp tay, trường sam tung bay, chính là Cửu Ấn Tông phó tông chủ, tiên thiên hậu kỳ cao thủ Từ Tử Tấn. Đây là tại dối trá à? Tôn Hằng ngồi ngay ngắn sơn nham bên trên, thấp giọng thở dài, trước đó hẳn là cấm chỉ cưỡi phi cầm mới đúng. Ngươi dĩ nhiên là không trốn. Diều hâu tốc độ kinh người, chỉ chốc lát đã đến nước này địa dốc núi phụ cận. Từ Tử Tấn đứng ở diều hâu phần lưng, đôi mắt băng lãnh nhìn xuống dưới tới, Xem tới, người cũng biết chính mình khó thoát khỏi cái chết. Tôn Hằng nếu như muốn chạy trốn, tuyệt không có khả năng ngừng lại ở chỗ này, mà lại trắng trợn ngồi ngay ngắn như vậy dễ thấy địa phương. Từ tông chủ thật lớn năng lực. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, nói, dựa vào phi cầm đuổi theo, lại không biết người khác có thể hay không chịu phục. Long Ưng là ta mượn tới, trước đó nhưng không có nói không thể. Từ Tử Tấn hướng phía trước cất bước, chân đạp hư không, giống như đạp ở chân thực trên cầu thang, từng bước một đi tới Tôn Hằng trước người 100 mét chỗ. Đạp hư mà đi, mặc dù chỉ là hướng xuống đi, đã là hiển lộ ra hắn một thân tinh thuần đến cực điểm nội công. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng không có Long Ưng, ta liền đuổi không kịp ngươi, vậy ngươi liền 10 phần sai. Quả thật, Từ Tử Tấn tốc độ, kỳ thực so đầu này Long Ưng cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ không phải như thế đến nay, sẽ phiền toái một chút. Nếu như Tôn Hằng thật toàn lực mà chạy, đuổi kịp thời gian, cũng sẽ trở nên lâu một chút. Nếu như thế, mời, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, một tay hướng phía trước duỗi ra. Tốt, Từ Tử Tấn gật đầu, cũng không khách khí, tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài 100 thước hắn đã là biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột xuất hiện tại Tôn Hằng trước người, thất sát thủ, sát khí tùm, phảng phất quỷ hỏa nhảy động, phảng phất đến từ cửu u chỗ sâu một trường, nhẹ nhàng mở ra, liền nắm kéo Tôn Hằng ý thức hướng xuống lặn xuống. Chấn, trong đầu kim quang hiển hiện, một tôn cự Phật bỗng dưng nhảy ra, sát thân, kim cương bất hoại thần công. Tôn Hằng sắc mặt ngưng nhiên, thân hình thẳng tắp mà đứng, quanh người hung viên, não hải cự Phật đều làm ra cùng một cái tư thế. Phách trưởng, đại ngã bi thủ, bành, hư không nhoáng lên, Tôn Hằng thân hình, thẳng tắp hướng về sau rời khỏi 10 thước, dưới chân đá núi, bị hắn hai chân cày ra hai đạo sâu sắc khe rãnh. Từ Tử Tấn hai con người ngưng tụ, bất quá ngắn ngủi một ngày công phu, Tôn Hằng thực lực dĩ nhiên là lại có một chút tiến bộ. Kẻ này, không thể lưu, trong lòng lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ lần nữa. Bên tai đột có ông minh chi thanh vang lên, bạch, hắc mang tới nhanh như điện chớp. Từ Tử Tấn nhướng mày, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo âm lãnh chi khí, lập tức bắn ra, hơn 10 đạo bóng đen tại chỗ bạo liệt, rơi xuống mặt đất, mà còn có một số, lại chỉ là ngã bay mấy trường, lung lay mấy cái, lại lần nữa bổ nhào mà tới. Cho dù hắn trong khi xuất thủ có lưu dư lực, lúc này cũng không thể sắc mặt biến ngưng trọng lên. Vù vù, cách đó không xa, trong sơn cốc vù vù đại tác, hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua đảo qua tràng cảnh, để cho sắc mặt hắn không thể không đột nhiên tái đi. Đối diện, Tôn Hằng thở một hơi thật dài, chậm rãi rút đao nơi tay, nhìn thẳng Từ Tử Tấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục